Lửa hận rừng xanh, chương 17, ai là thần nữ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh sáp chiếu vào mặt bà lão Võ Minh Thần, Đông Tửu lại một phen sừng sốt nhận ra bộ diện bà già nhăn nheo của Đông Âm Hồi. Nãy, cả hai không cho y có thuật hóa hình, nhưng chỉ đoán y có thuật hóa trăng, hóa diện bằng xảo thuật. Tuy vậy, cả hai đều phải lấy làm lạ sao bộ mặt bà già lại giống nhau đến thế, Đông Tửu vỗ tay cười thét. Ha ha, quỷ thuật, nãy, ma trăm giọng, giờ cũng, ma trăm giọng, mặt nãy mặt giờ giống nhau như đúc. Đông Âm thần nữ cũng kinh ngạc không ít, nàng ta lùi một bước thoáng biến sắc mặt hét rung cả giọng. Mi là ai, sao dám giả giọng ta? Bà lão nhăn nheo giữ tơn, mắt long sòng sọc hét. Mi là ai, sao dám giả giọng ta? Minh Thần, Đông Tửu thêm một phen sừng sốt nghe tiếng mụ già này giống hệt tiếng bà lão hồi nãy lặp lại. Đúng từng tiếng Đông Âm vừa hét, Đông Âm lúc này vừa kinh vừa, giận nghiến răng ken két muốn đánh liền, nhưng lại bị óc tò mò thôi. Thúc đành nén, vừa thở vừa thét chìm, mi giỏi, giả dạng bá diện thánh quân giống lắm, còn mặt nào nữa đưa ra, bà lão quái cười ré, chấm, ma trăm giọng, thiếu gì mặt mũi, mi lộ bao nhiêu ta lộ bấy nhiêu. Đông Âm trợn mắt giòm bà lão quái, chợt nàng ta cười khanh khách. Lộng ngôn, mi có là Tề Thiên Đại Thánh mới hóa nổi hình gốc thánh. Quân thần nữ, bà lão cười the thế, à mi nói thế là mặt gốc thật đó sao, không phải hình con hồng cầu quẩy, hà hà, được lắm, dứt lời, bà lão quái nhảy tót vào trong cắng kéo soàn soạt rèm phủ. Chừng 10 khắc vẫn im, Đông Âm vung quát, quỷ nhân, mi định lừa tẩu thoát, nhưng trong cắng có tiếng vọng ra, quái nữ, ta còn đây, xem chừng mi nóng ruột dữ à, muốn đoạt lại vòng. Đông Âm cười lạnh, sao lại đoạt, ta lấy lại, mi có chạy đằng trời. Đâu phải cua mi, vòng càn khôn của lang quân ta, là của ta, có gì phải lạ, tiếng trong cắng bỗng cười khanh khách lần này Đông Tửu, Minh Thần cùng cho. Là quái gở, vì giọng trong cắng giống hệt giọng Đông Âm thần nữ, đến nỗi cả hai người tưởng chính nàng phát âm. Ha ha, vậy người là ai, ta chưa biết đó, Đông Tửu kêu lên, ôi chao, hỏi thừa, mụ là thần nữ xứ Phù Dung, giáo chủ Phù Dung thần giáo, chớ còn ai nữa. Tiếng trong cắng thỏ thẻ, chắc không, có chắc à là thần nữ không? Minh Thần tặc lưỡi, sao không chắc, nhưng không phải vợ mỗ cuộc lễ trong đền chỉ là cuộc. Giả hôn, thần nữ xanh lòng dối trá, thần nữ không còn chỉ còn ma nương. Bá diện, Đông Âm chừng không thích ai xen vào chuyện riêng của nàng với Minh Thần, nàng cũng quắc mắt quát. Dài lời, mi là ai dám đến đây cướp vòng, giả dạng, giả tiếng, trường. Mặt mau, không ta đánh nát thay, mi có tài gì cự lại, cường chảm bạch, cốt, của thánh quân, phù dung công, của Bắc Yên thần nữ. Ra mau, trong cắng có tiếng cười giòn ta, rồi tấm rèm phủ từ từ cuốn lên. Minh Thần, Đông Âm, Đông Tửu cùng dồn mắt trừng trừng nhìn vào cáng. Ánh sáp chập, chờn, trong cáng có một người ngồi vắt vẻo, bỏ thòng hai chân xuống đất. Có lẽ một nữ nhân, vì hai bàn chân đi hài sắc coi trắng nõn tỏ gái quý. Tộc khác người, rồi tấm rèm cuốn lên nữa để lộ ra mốt vạt áo sa tanh đen thêu trần kim tuyến. Soạt, một cái cổ trắng ngà trên khuôn ngực nhỏ. Căng nét nhũ phây phây tràn đầy sinh lực, bụt cái rèm cuốn hết lộ ra, một vóc dáng nữ nhân tầm thước mặt giống hệt thần nữ Đông Âm đứng. Ngoài, nhưng khuôn mặt còn che choàng mạng van đen, ánh sáng vật vờ Đông Âm vụt lùi một bước rung động thân hình, nảy lửa hét chìm cai. Mi là ai, dám mặc áo nữ chúa Phù Dung thân giáo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, áo này là áo thiêng liêng, chỉ nữ chúa giáo chủ nước Yên mới được mặc. Bỗng nữ nhân khoan thai bước hẳn xuống cắng, nhìn Đông Âm thần nữ, hét chìm. Gài giống tiếng nàng ta hết sức, không sai một tiếng, đến nỗi Đông Tửu. Minh Thần nghe tưởng đó là tiếng vọng âm của Đông Âm thần nữ. Mi là ai, dám mặc áo, nữ chúa nước Yên mới được mặc. Minh Thần thấy bóng nữ nhân giống thần nữ lạ thường, lòng thêm kinh dị cứ. Đứng ngó chòng chọc lại nhìn Đông Âm thần nữ, không thể tưởng hai dáng. Hình giống nhau đến thế, chàng vùng hỏi. Nàng là ai, nữ nhân tiến lên hai bộ, dáng đi yểu điệu thướt tha như liễu rủ, nàng dừng lại cất tiếng thánh thót. Ma nữ, hãy nhìn coi ta là ai, lời dứt bỗng, soạt, một tay búp măng, giật phát tấm choàng mạng van, mảnh van bay như cánh bướm đen khuôn. Mặt đã hiện ra lộ dưới ánh sáp lung linh, cả ba người đều giật mình như chạm phải điện kêu. Ơ trời, riêng bá diện giật bắn người lên tiếng, trời, kêu bật lớn giật giọng, mặt thoáng biến sắc lùi lại tựa sát. Cột vì bộ mặt lộ ra chính là mặt, Bắc Yên thần nữ, Phù Dung nương, giáo chủ Phù Dung thần giáo, hay nói sát hơn đó là một nàng Đông Âm thần nữ thứ hai giống nàng như đúc khuôn, làm Minh Thần, Đông Tửu cũng chố. Mắt giòm tưởng mê ngủ, nhất là Minh Thần, chàng trai vô cùng kinh ngạc, cứ đứng dòm từ đầu tới chân nàng này rồi dòm đằng trước mặt chàng lộ rõ vẻ ngơ ngác hoang mang cực độ. Đến nỗi tưởng tượng nếu hai nàng đổi, chỗ chắc khó lòng nhận ra nàng nào mới nhảy ra. Quái gở, quỷ thuật, đại quỷ thuật, ngộ dữ, hai con, ma trăm giọng, ha ha, như tích Tây Du, hai như ma vương, hai tôn hành giả, một vợ đã, khổ, hai vợ chết mất thôi. Người bạn nguy rồi, Minh Thần vừa lẩm bẩm, sao lại thế này, bỗng nghe Đông Âm thần nữ hét lên một tiếng lao, vụt tới, vùng chảo thủ chộp nàng thần nữ Đông Âm vừa nhảy ra. Nàng này vùng lắc mình, đưa tay đánh đỡ, hai bên đảo xẹt như đàn én, đứng. Ngoài nghe tiếng, véo véo, như tên bắn cực hung tợn, Minh Thần vùng hô, khoan, dừng tay đã, vút vút, hai bóng nữ xẹt ra hai góc, đứng im, mắt. Phượng long lanh, nhìn nhau nảy lửa, Minh Thần nhìn vào chẳng còn biết, phân biệt ai trước ai sau nữa, vì cả hai đã giống mặt nhau, quần áo cũng giống, cả hai đều có tấm. Voan, vừa buộc cổ thành chẳng còn biết lấy, gì để nhận ra nữa. Lúc này, một nàng đứng xế đầu cắng, một nàng đứng xế cột sàn, cách nhau độ ba thước. Bỗng nghe nàng đứng gần cột cất, tiếng thánh thót, ma nữ bá diện, tới nước này rồi ngươi vẫn chưa chịu nhận tội hiểm độc sao, có mặt lang quân từ đây, ngươi không biết hổ thẹn ư, nàng đứng đầu cáng cũng thỏ thẻ. Quỷ, nữ, ngươi thật to gan, có mặt lang quân ta đây, sao ngươi dám giả hình? Giả dạng ta nuôi lòng ác độc, phải ngươi tính cướp vòng, cướp luôn cả. Lang quân, Minh Thần liền giơ hai tay lên trời than, quái gở, sao có chuyện quái gở thế này? Hai nàng Đông Âm, thần nữ là thế nào? Mỗ điên đầu mất thôi. Đông Tử cười ré, tên này cũng điên mất. Phải chi có cái mặt giả, đằng này cả hai mặt đều là vàng ròng, không có đồ mỹ ký. Minh Thần chú mục dòm kỹ từng chuôi mày, cuối mắt từng chân tóc lông tơ. Và chàng càng thất vọng, vì cả hai đúng là mặt thật bằng xương, bằng thịt. Đông Tử quơ hũ rượu tu ừng ực cười sằng sặc. Chấm, ha ha, sống lâu lắm chuyện lạ đời. Tên say này mới sống ít năm đã được. Xem lắm trò thú vị, xưa xem tích, Tây Du, thầy trò, giả vương, giả, tử, hai như ma vương, hai, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ông tề, đập lộn nhau, bất phân chân giả, tên này đã khoái ông Bạch Vân Hòa Thượng khéo bịa, không ngờ ngày nay. Tích này lại thi vị hơn, hai Đông Âm, hai Bắc Yên, hai Bá Diện, hai thần nữ, giống nhau như đúc tiếng nói cũng giống, là trò gì đây? Này, người bạn họ Võ, biết nàng nào là vợ thật chăng? Minh Thần vẫn ngơ ngác nhìn hai nàng, lẩm bẩm. Ai thật ai giả, sao lại hai nàng, cửa nay lẽ nào có chuyện yêu quái hóa hình, hóa thanh như. Ông tề, xưa, điên đầu mất, nàng đứng gần cột nói. Lang quân, giờ chàng hiểu chứ, tối nay ba mặt một lời thiếp mới gỡ được mối oan vô lượng. Nàng đứng gần cáng cũng lặp lại y hệt, nàng đứng gần cột nổi giận mắng. Nghịch nữ, ma trăm giọng, giờ phút này ngươi còn định dùng mặt nạ cáo đội lốt hùm, ô mị lang quân ta, đoạt vòng ra bảo, gieo tiếng xấu cho. Ta nữa sao, nàng kia cũng mắng lại, được mấy câu lại sấn vào, nhau, dùng trảo kình tấn công, vài đường lại ngừng. Đứng ngoài, Minh, thần thấy hai bên đổi chỗ, lại không nhận được nàng nào vừa đứng cột. Chàng trai vò đầu bực tức bỗng nghe Đông Tử cười lơn hỏi. Chấm, sao, chưa nhận ra ư, ôi chao. Người bạn coi bộ thông minh, bữa nay không ngờ mê muội dữ. Phúc trí tâm linh hỏa tai thần ám, sao đứng ngẩn hoài, hai Đông Âm, hai thần nữ là dĩ nhiên chỉ có một Đông Âm Bá Diện một. Thần nữ Phù Dung chứ còn sao nữa, nàng vừa xẹt đầu cáng vùng nói lớn, Túy tiên sinh, ông nhanh trí lắm, có gì khó hiểu đâu, trước sau chỉ một ma nương Bá Diện, một thần nữ Phù Dung. Lang quân, chàng hiểu rồi chứ, lời nàng như dọi một tia sáng vào mắt Võ, chàng trai chợt hiểu lờ mờ chuyện quái ở trước mắt có liên hệ mật thiết với chuyện mất vòng, khích dâm. Đêm nào, chợt nghe nàng đứng gần cột trỏ tay mắng nàng đứng gần. Cáng, ra hình, giả thanh, và nhảy vọt lại đánh, nhưng tinh ý sẽ thấy, ngay nàng chỉ có chủ định đổi chỗ cho người ngoài không kịp nhận ra. Đông Tử vùng la to, này, đổi chỗ chi nhiều thế, mụ nào đánh đổi chỗ là mụ Mỹ kỳ đó. Cứ túm ngực khảo ra liền, cả hai nàng đứng yên, bỗng nàng đứng gần cột gọi lớn. Giờ chàng rõ rồi chứ, chỉ có một Đông Âm, một Bắc Yên, hai người giống nhau như hai giọt nước, chẳng có phép hóa hình nào đâu. Minh Thần đầu lóa sáng vùng kêu, à, mỗ hiểu rồi, Đông Âm Bá Diện thần nữ Bắc Yên giống nhau như đúc, Đông Âm giả thần nữ giả Đông Âm. Nàng đứng gần cột thánh thót, chàng nói đúng, nỗi oan vô lượng từ đó sinh ra, đêm nọ kẻ phục rượu. Khích dâm cho chàng để đoạt vòng là ma nữ Bá Diện, còn kẻ để chàng ôm. Thủ cung xa, là thần nữ thiếp đây. và cho nên dấu son vẫn đỏ. Bỗng nàng đứng gần cáng hét, lang quân, chớ nghe thị nói càn. Chính hắn là con ma trăm giọng, định lừa ám hại lang quân. Dứt lời, giơ tay định đánh, Đông Tửu cười thét. Nàng nào phá bĩnh đích thị giả thê, người anh em nhớ lấy. Nàng kia lại thôi, lừ mắt nhìn Đông Tửu. Trong thoáng giây, Võ Minh Thần vụt hiểu hết nghĩ rất nhanh. Cả hai nàng đều có tài đóng giả lẫn nhau. Tên dâu xồm giữ tơn, bà già, nành ác vừa rồi chỉ là mặt giả. Không phải phép hóa thân chi cả, chỉ là thuật hóa hình hóa trang tuyệt xảo đó thôi. Khuôn mặt hai nàng đây mới là mặt thật, họ chỉ việc dùng thuật ẩn thân, dùng xương mờ che hình, nấp quanh cáng phát âm ra, mỗi người đều mang sẵn mấy lốt trá hình, chỉ chút ra hoặc mang vào, nhất định gần cáng, bá diện còn nhiều lốt khác. Đêm hôm nọ, gặp gần khu hồ ba bể, ta chưa biết thuật ẩn thân nên bị bá diện bá âm lừa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn chuyện xảy ra trong Dinh Thần Nữ, điều đó nhè lúc nàng đi vắng, Đông Âm đã đột nhập giả nàng, mê hoặc ta, lấy vòng bỏ đi. Mất, thần nữ về phải gánh hàm oan nên dấu thủ cung xa vẫn đỏ chót như trước tội cho nàng, đầu óc phụt trở nên minh mẫn, chàng tuổi trẻ đưa mắt nhìn thần nữ, nhưng vẫn chẳng nhận được đích nàng nào, bèn vùng hướng vào cả hai, nói vọng, thần nữ phù dung, võ này bị đưa vào mê, hồn trận, đầu óc u mê ám chướng, chẳng hiểu được thực hư nghi can cho. Nàng, thật có lỗi lớn, xin nàng thứ cho, sao ngày ấy nàng chẳng nói cho mộ biết. Chàng vừa dứt lời, bỗng nghe nàng đứng bên cáng cất giọng thỏ thẻ. Chuyện đó thiếp mới ngờ, có nói ngay chàng cũng chưa tin, đợi ba mặt một lời, chàng mới rõ chân giả. Nàng đứng gần cột quắc mắt phượng trỏ nàng kia mắng. Ma nữ, ngươi nuôi lòng gian trá, nãy còn khăng khăng hai thần nữ, giờ lại đổi giọng một thần nữ. Hai nàng lại mắng nhau, tố cáo nhau là bá diện. Minh Thần lúc này tuy đã biết chỉ có một Bắc Yên thần nữ phù dung, nhưng cũng chẳng biết nàng nào là thực. Đông Tửu xua tay kêu, ôi chao rắc rối, tên này vừa nghĩ nàng nào giữ như cọp ấy là ma trăm giọng, thì hai nàng lai quắc mắt mắng nhau y hệt, còn biết đằng nào mà lần này bà chúa phù dung. Ai là bà chúa thực, xin giữ vẻ mặt tươi chút nào, bà con còn xem mặt bắt hình dong, điều này bà chúa nước Yên tất phải người tê tình hiền hòa, nói năng lịch sự. Y vừa nói xong, nàng đứng gần cột trừng sực, hiểu ra vùng đổi sắc diện, không nổi nóng cao con nữa. Nhưng nàng kia, không vừa, lập tức nhoẻn miệng cười tươi như hoa nở, cả hai đều có sắc khoan thai thư thái, cử chỉ đường hoàng, làm Đông Tửu vung kêu. Ồ, lại cùng tươi như hoa nở, cả hai cũng đẹp gái, lịch sự, còn biết đâu mà lần. Quỷ thật, miệng kêu tay nâng hũ rượu tu ừng ực, rượu cạn, y quăng sang bên, khôi vỏ khác tu trở vào. Này chớ động thủ, bà nào động thủ trước, đích thị, ma nương trăm giọng, vừa đánh trống, vừa ăn cướp. Cả hai đang đứng yên, tươi tình. Bỗng nàng đứng gần cột thò tay lấy vòng, ra khoa lên có ý làm cho Minh Thần rõ. Chàng trai vừa kêu, thần nữ Bắc Yên đây rồi, thì nàng kia cũng giơ ra một cái vòng y hệt bảo. Ma trăm giọng, ngươi cực điêu cực xảo, tưởng vừa lấy vòng giả làm dấu chàng sao. Minh Thần bất phân chân giả, quay giòm Đông Tửu, chàng Bắc vật học này trí nhậm lẹ hết sức, vùng cười ré. Dễ mà, người chưa phân chân giả, nhưng vòng phân được, cứ đưa tên này, biết ngay. Hai nàng cùng nhìn võ, bỗng nàng đứng gần cáng nhảy vọt lại thò tay giật. Vòng điểm chỉ phong, veo veo, vào nàng kia, Đông Tửu trở tay la rối rít, thần nữ mỹ ký, gái mại hóa chính nàng đầu cáng, nhớ đấy, coi đây, đây đây, ngón tay Đông Tửu trò lung tung theo bóng thần nữ này, nhưng chỉ mươi khắc. Hai bóng nữ đã xoắn tít lấy nhau, lẫn lộn mất dấu. Đông Tửu vỗ vào đùi, kêu, ôi chao, khó hơn đánh bài tây đen đỏ. Hai bóng thần nữ xẹt hai phía, dừng tay, mỗi nàng cầm một cái vòng không sao phân biệt nổi. Nhưng ngay khi đó nàng đứng phía trong đã tung chiếc vòng về phía Minh Thần. Nàng kia cũng tung theo, hai chiếc vòng đảo xoắn loằng ngoằng. Minh Thần thò vội tay bắt lấy, lùi một bước, tuy không thạo nghề khảo cổ, như Đông Tửu, võ Minh Thần cũng nhận ra ngay cái giả cái thật, nhưng chẳng còn biết vòng nào của ai ném nữa. Đông Tửu hô, làm dấu, khác đi. Nàng đứng trong rút khăn voan quấn cổ, nhưng vừa đưa khăn lên, nàng kia cũng làm y hệt, nàng bên trong khẽ rút cây thoa cắm dựng búi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tóc nàng kia cũng lẹ tay làm theo, Đông Tửu nói to. Trong, mình không còn dấu chi khác lạ sao, nốt ruồi chẳng hạn, Minh Thần sực, nhớ ra, ngày làm lễ cưới dậy tại đền thờ Phù Dung thần giáo, nàng co vũ. Khỏa thân khá lâu nên chàng có để ý thấy thần nữ có mấy nốt ruồi nơi. Người, võ vùng kêu, giữa ngực thần nữ Bắc Yên có nốt ruồi đỏ nhưng hơi phiền mọc ngay chỗ. không tiện phát lộ. Đông Tửu gật lìa, hiểu rồi, nối ruồi đó mọc ngay kẽ đồi, để mỗ ngoảnh mặt đi. Dứt lời, bê vỏ rượu vừa tu vừa xoay mặt ra sau hồi. Nàng đứng trong thoáng nhìn, quanh rồi thò tay giật bung khuy bấm, vạch luôn lồng ngực. Kéo trễ, tính xa tanh, lót trong, ánh sáng vật vờ chiếu lung linh khuôn ngực ngà, phơi trần khoảng giữa ẩn hiện bóng cặp chân uyên nhấp nhô như trực bay. Đi, và giữa đường rãnh trũng có một nốt ruồi đỏ chót như son. Chấm, Minh Thần thấy nàng phải phanh ngực hoa tỏ lộ nốt ruồi đỏ, lòng ái ngại kêu. Thần nữ, nàng, nhưng nàng đứng ngoài cũng không vừa, lập tức phát, cười khanh khách giật bung ngực áo kéo trễ. Xú chiêng, đen, để lộ, khuôn ngực no tròn, nơi kẽ rãnh cũng có một mụn ruồi đỏ như son. Chấm, Minh Thần lại một phen ngơ ngác, nàng thần nữ đứng trong trò mặt nàng đứng ngoài, mắng lanh lành. Bá diện ma nương, nốt ruồi ngụy tạo, mi không có nốt ruồi. Nàng kia cũng mắng, quỷ cái già mồm, chính mi ngụy tao từ trước, mi có sẵn chủ mưu làm cho, giống đánh lừa lang quân ta, chính mi không có nốt ruồi đó. Đang muốn điên đầu chợt nghe Đông Tửu nói to. Xong rồi chứ, mỗ còn quay lại, có mẹo hay. Cả hai nàng đều cài khuy áo kín. Minh Thần hô khẽ, xong rồi, Đông Tửu vẫn ngồi không quay lại, gật gù. Mỗ giao hẹn xưa nay bọn lái bò muốn khỏi lầm, đều dùng dấu chúa đóng vào mông bò, vậy nay mỗ cũng muốn xin phép giúp các bạn làm điều đó. Nàng đứng ngoài hét chìm, không được, nữ chúa phù dung đâu phải bò. Còn nàng đứng trong cao mày liễu tò mò dòm Đông Tửu. Minh Thần cũng lấy làm lạ đưa mắt nhìn y, chợt thấy y đưa tay lên gãi đầu. Chừng chú ý mới hay y đang cầm một con thạch sung búng đứt đuôi, giỏ máu. Mài son vào một đồng bạc, xòe, chúng y quay lại, một tay mài son tay. Vẫy hai nàng, bảo, mời hai vị lại đây. Hai nàng thận trọng bước tới, đứng xế cách hai, ba bộ. Minh Thần đứng xế sau Đông Tửu chợt thấy y búng vù đồng. Xòe, về phía chàng, võ tinh ý liền giơ tay bắt lấy. Đông Tửu kêu, nào, người anh em, lời chưa dứt hẳn y đã đứng lên, vẫy, nàng đứng ngoài, chân bước tới, xuất kỳ bất ý thò tay túm ngay lấy cổ. Tay nàng ta, dùng ngón tay quệt một vòng, Minh Thần cũng nhanh nhẹn xẹt, tới quệt ngón tay dính son vào cổ tay nàng đứng trong. Nàng đứng ngoài, bùng quát, làm gì thế này, Đông Tửu buông tay nàng ta ra, nói nhanh, dấu ghi rồi, nàng nào lau dấu đi, đích thực thần nữ giả, nàng đứng ngoài thoáng cau mày liễu, lùi lại, giơ cổ tay lên coi. Nàng, trong cũng thế, cả hai đều có nửa vòng tròn đỏ chót, vẽ quanh mạch môn. Đông Tửu lại ngồi xuống, cười khà. Xin lỗi nhị vị, vì nãy mỗ nghe người bạn họ võ đây hồi làm phò mã sứ phù dung có bị một. Nàng lôi vào, giấc vu sơn, mỗ mạn phép dùng, thủ công xa, phân giải, giúp nhị vị cho rõ vàng thao ai là đồ mạo hóa, vàng mỹ ký. Minh Thần đỏ mặt chịu y tinh quái, nhanh trí. Nàng đứng trong vùng cười. Ngắt, cảm ơn, vàng thau lẫn lộn, hắc bạch khôn phân, cách này được đó. Nói rồi cứ vén tay áo, giơ cao, riêng nàng đứng ngoài vùng lùi, lại, nhào cổ tay, định chùi. Đông Tửu xua tay, chớ, chớ, không là mạo, hóa, xin cứ để nguyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng này đầy sắc thẹn cao mày, chỉ trực nổi. Xung quát chìm, Đông Tửu, sao xen vào chuyện riêng của người, ta, Đông Tửu bê rượu thu ừng ực, nàng đứng ngoài quét tia nhẫn tuyến. Nhìn khắp mấy gian nhà, liếc dấu son mặt càng đỏ gay vì thẹn vì giận. Vì bị dụ vào thế khó xử, giờ nếu nổi giận lau chùi vết son, sẽ chỉ còn. Nàng kia có dấu chứng tỏ mình có ý gian, còn nếu để nguyên, lỡ dấu, thủ công xa, ứng nghiệm thì sao, nhưng có lẽ nàng ta chưa hề thí nghiệm lối này, làm gan lùi lại tấc một. Nàng đứng trong cũng lùi nhẹ, Minh Thần, cũng lùi, hình như cả mấy người đều hiểu giờ. Bùng nổ, đã tới, không khí bỗng một ngạt lạ. Chẳng ai nói nửa lời, im phăng phắc, chỉ nghe tiếng, gió rì rào trên núi cao, khí lạnh đêm khuya tràn vào sàn trống, lửa xác. Vật vờ, cả mấy con mắt cùng dòm vào hai cổ tay xinh xắn, nổi đậm vòng. Son bán nguyệt, bỗng nàng đứng ngoài biến sắc, rõ ràng dấu son trên tay, nàng đang chuyển sang màu xám xám, xỉn dần như dấu máu gặp không khí. Và bên kia trên cổ tay nàng đứng trong, dấu son vẫn đỏ chót không chút. Đổi mau, mặc dầu hơi gió đã làm khô dần. Tự nhiên, toàn thân nàng bên, ngoài rung lên mãnh liệt cổ tay cũng rung theo ánh mắt nàng ta thoáng. Tối lại rồi vụt long lên sòng sọc coi dữ tợn khác thường. Minh Thần ngó chừng chừng hai cổ tay xinh, bỗng trỏ cổ tay nàng ngoài, vùng kêu giật giọng. Dấu son đang xìn, xìn dần, coi kia, Đông Tửu la lên, ối chao, hiệu nghiệm, nàng đứng trong chìa cổ tay son đỏ chót trước ánh lửa sáp quát chìm, trỏ nang ngoài. còn trá nữa không? Chính mi đã lừa chàng vào giấc vô sơn. Võ Minh Thần quét lia tia nhẫn tuyến nhìn cổ tay hai nàng, vùng hướng vào nàng đứng trong, rung giọng. Chuyện quái gở cổ kim hãn hiếu, ai có thể ngờ mưu gian đến thế? Phù Dung nương, xin nàng tha lỗ cho võ này, tội ngu muội lấy gì chuộc nổi. Nàng đứng trong đưa đôi mắt phượng long lanh nhìn Minh Thần, chưa kịp nói. Lời nào bỗng nàng đứng ngoài vùng đưa tay chùi phát dấu son xỉn mạch. Môn, thét lành, thủ cung xa không căn cứ, hắn có thể hóa hình sao không thể giả làm thần nữ. Đông Tửu giơ hai tay lên trời than, hỡi ơi, buồn cho thế sự, tiếc cho nàng, danh lừng thiên hạ đông âm, tài tình hữu hạng, đẹp gái cao tài bá diện, khoái chi cái vòng. Đa thọ đa, nhục, đó, mà lại đi dùng mẹo chết người, hại người chưa thấy, đã hại vào thân, chữ trinh đáng giá ngàn vàng, mẹo chưa thành, giá ngàn vàng đã. Mất, tiếc thay, tay này đã thử mấy phen rồi, cứ gái mất trinh là xỉn. Nàng đứng ngoài đỏ bừng sắc mặt rung giọng. Vô lý, chỉ là chuyện tình cờ. Túy tiên sinh gác ngoài thế sự, sao? Ăn nói hồ đồ, Đông Tửu cười sằng sặc. Tình cờ sao dấu đỏ dấu đen? Bá diện đông âm thông minh tuyệt xảo sao u, mê vậy? Biết sao không? Nói hơi bất tiện, máu thạch dùng hòa son có chất kỵ âm hòa dương điện chỉ hợp khí âm. Cửa bồng lai có một luồng kinh. Mạch chạy thẳng lên mạch môn, môn là cửa mạch làm máu thạch sùng son. Không xỉn khi cửa kia bị phá, là mạch kia bị đứt dương điện ùa vào. Cửa mạch cổ tay trái đầy âm dương hỗn chiến hóa kỵ có chi đâu. Cũng tì, như kẻ nguyệt kỳ làm tôm chua mắm tép, sẽ đen thui cả lũ tôm tép người. Ta gọi là, chết, mắm, nó còn kỵ nhiều thứ nữa. Nàng tinh khôn có tiếng, sao chuyện đó lại mù mờ. Nàng kia lùi một bước mặt đổi sắc định nói chi chợt Đông Tửu bê vỏ rượu lên tu ừng ực mấy ngụm lớn, lại than. Ôi chao, chuyện trinh tiết đáng giá ngàn vàng, đời người có một sao. Đem dùng mẹo quỷ uổng cái ngàn vàng đi, nó lưu dấu suốt đời kiếp đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phải như nước chảy chân cầu, thục nữ có nghe câu, cải táng di hình, xương bao nhiêu điểm thì tình bấy nhiêu, chăng, nên đàn bà con gái bao. Giờ cũng hết lòng giữ trinh tiết gọi của ngàn vàng vì món này chỉ giấu. Được lúc sống, không được lúc chết. Cải táng di hình, là thế, ôi chao, vậy là đông âm bá diện thánh quân đã bị một điểm chàng họ võ này phê vào rồi. Buồn thay, đáng lẽ ra phải để phê vào nàng thần nữ Phù Dung kia. Mới phải chứ, miệng nói, tay trỏ nàng đứng trong, nàng này ngó. Nhanh Minh Thần, cả hai cùng đỏ mặt. Còn nàng đứng ngoài mặt bỗng đỏ như gấc rồi vụt đổi sang màu trắng nhợt xanh mét toàn thân rung động dữ. Rồi, nàng này lùi nhích từng tấc coi bộ xúc động về lời Đông Tửu hét. Sức nhưng chỉ thoáng qua, nàng ta vụt đứng lại, vững vàng, tay cầm vạt. Áo khép nhẹ, sắc diện thay đổi rất nhanh, nàng ta mặt đỏ tía tai đưa mắt nhìn Võ Minh Thần, nhìn nàng đứng trong, vùng cười thét lên lanh lành. Giòn tan như thủy tinh vỡ. Ha ha, các ngươi đã biết ta không? Cần giấu nữa. Chính ta là bá diện đông âm thánh quân, ta là đông âm đây. Đông âm, ha ha, ta là con ma trăm giọng đây, ta chẳng cần giấu nữa. Tiếng cười của nàng ta bốc lên xạo gợn tỏa rộng trờn vờn khắp ngọn Tây Phàn. Làm đám người đứng chầu trực bên ngoài lòng chảo ai nấy giật mình kêu. Quý, Minh Thần giật mình một cái, nhìn nàng đứng trong, thần nữ Phù Dung quắc mắt trỏ nàng đứng ngoài, cau mày quát trầm. Đông âm, mi dẫu sao cũng thân gái ngàn vàng, đem trinh tiết bày mưu tác tệ. Không biết liêm sỉ sao, còn cười được ư, có gì vui cho mi đâu mà cười. Ta tưởng mi phải khóc mới đúng chứ. Đồng âm bá diện vụt im cười, trỏ thần nữ quát chìm, ánh mắt nàng ta rực tử khí coi dễ sợ. Im, khóc, đáng lẽ phải khóc, hà hà, ta khóc nhiều rồi, khóc từ năm lên, 4 tuổi, Phù Dung, tiếc thay, ta ra mưu chậm quá, để ngươi làm lễ cưới. Chàng, đời này ta không còn hạnh phúc, tất cả đều bị ngươi chiếm đoạt. Đời ngươi là hoa là gấm, còn đời ta là chuỗi ngày uất có chi quý đều. Bị ngươi cướp hết, ta băm vằm ngươi ra trăm mảnh cũng chưa hà dạ một. Mưu nhỏ ly gián đó có xá chi? Đồng âm lại ngửa mặt lên cười ghê, rợn giọng cười Minh Thần từng nghe trên đường hồ ba bể làm chàng trai. Không khỏi ngạc nhiên, ngơ ngác nhìn hai nàng, tiếng nàng, ma trăm giọng, cất lên trầm gai, Phù Dung, ta với mi chẳng đội chung trời, mi sinh ra tọa hưởng kỳ. Thành từ nhỏ được nuông chiều, săn sóc còn ta sinh ra chỉ nếm mùi cay. Đắng, bơ vơ, lưu lạc cô đơn, mi lớn lên làm chúa xứ Phù Dung, sống một, đời cao quý cả thần dân hầu hạ, như con cháu Tây Vương mẫu sống cõi thần tiên. Còn ta tội tình chi phải sống gửi nằm nhờ tận ba tư Ả Rập. Giữa thế giới âm u nóng chảy, không ai nữ chúa, không quân hầu, đầy. Tớ, không quê hương, nếu ta không sớm tỉnh ngộ, đời ta đã chôn vùi trong cát gió Trung Đông. Tiếng nghiến răng, cười sạo gợn của Đông Âm bốc lên, lúc này nghe cực kỳ bi phẫn như tích lũy cả bốn trời u uất căm hờn, trùm vũ trụ. Võ Minh Thần, Đông Tửu ngó nàng, ánh mắt lập lòe sát. Khí coi càng dễ sợ, chừng như đã phải ép lòng đóng vai thần nữ. Quá lâu, lúc này tất cả tấm lòng thù hận đến khắc bùng lên như ngọn hỏa. Diệm Sơn âm ỉ bấy lâu, bất thần phun lửa, dưới ánh sáp vật vờ người đàn, bà khét tiếng bá diện thánh quân bấy lâu giấu vùi thân thế, chỉ tiếp xúc với thiên hạ qua. Trăm giọng, trăm hình ngụy tạo, làm ai cũng tưởng. Đàn ông, ma quái, giờ này đã để lộ con người nuôi hận thù ghê gớm, dưới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lốt một mi nhân có sắc khuynh thành, làm hai chàng tuổi trẻ đều lấy làm. Lạ chẳng hiểu sao nàng ta lại hừng hực căm thù thần nữ đến thế cả hai. Cùng liếc nhìn nàng nữ chúa Phù Dung như ngầm hỏi, Phù Dung cổ, tay giấu son vẫn đỏ chót nghe Đông Âm hét chìm, nàng giáo chủ Phù Dung. Thần nữ cũng có vẻ xúc động hết sức, nàng lùi liền lại hai, ba bước, ngắn, hai tay khép vạt áo, mắt phượng mở to, phát tiếng trầm âm. Đông Âm nữ, mi căm hờn từ năm lên bốn, mi lưu lạc dưới vòm trời. Ba từ Ả Rập ta có đoán từ khi xảy vụ mất vòng. Kẻ giả thần nữ, có khi là mi, vì trên đời này, chỉ có mi mới giả dạng nổi. Nhưng ta thấy chỉ giống từ năm lên bốn, không ngơ lớn lên càng giống như in. Phải, sao Linh Khan, sao Linh ngày xưa đẻ rơi trên ngọn Tô Nam sao đó không? Đồng Âm vùng ngửa mặt cười khanh khách, ha ha, đẻ trên Tô Nam sao nhưng sao Linh chết từ năm lên bốn rồi. Giờ, chỉ còn bá diện thánh quân, ha ha, mi này mới nhận được ta còn ta đã, nhận được mi từ ngày về nước. Ta bận tung hoành thiên hạ đến giờ này, chưa giết hết được dòng Khan, mi là Khan Mây Linh kẻ đại thù chưa giết được mi, ngay đêm ta phải nếm mật nằm gai như câu tiễn xưa nuôi. Cửu báo oán, thần nữ chố mắt nhìn Đông Âm, miệng kêu, sao Linh, Minh Thần ngơ ngác, ai đây, sao cùng một họ, sao toàn giọng căm thù khắc cốt ghi tâm, thần nữ thở dai rung giọng, Đông Âm đây chính là em ruột thiếp, hai chị em sinh đôi nên giống nhau. Như hai giọt nước, mẹ thiếp đi chơi núi, đẻ rơi trên ngọn Tô Nam sao. Một đêm đầy sao, mây nên lấy mây, sao làm tiếng lót. Năm lên bốn tuổi, theo lệ hoàng tộc Khan xưa, nước yên để thiếp ở nhà nối ngôi thần nữ. Còn sao Linh em gửi sang Ba Tư cho một người trong họ làm quan trong. Chiều, Minh Thần ngó Đông Âm, sửng sốt kêu, lạ dữ, Đông Âm hét trầm u, không còn chị em, không còn dòng họ, huyết mạch đã đoạn tình từ ngày, đầy ta đi biệt xứ. Nếu không là tội đẻ khó, đẻ rơi ra mi trước dễ dàng, đến ta mắc cạn suýt nguy mạng, nên mẹ cha cũng ghét ta, như Khương Thị. Xưa ghét ngộ sinh, chỉ muốn giành ngôi cho cung thúc đoạn. Nên ta chịu, đủ hầm hiu, còn mi chỉ ngồi tọa hưởng. Cha mẹ bất công bất từ, không còn cha mẹ, chị em bất nghĩa bất để, không còn chị em. Ta nay chỉ là Đông, âm bá diện tự tay dựng nghiệp, không giết được cả dòng Khan cừu hận chưa nguôi. Thần nữ quát khẽ, sao Linh, mi điên rồi, đâu phải song thân bạc đãi, đó chẳng qua lệ sứ. Phù Dung, sao dám nuôi lòng oán cả bậc sinh thành thù luôn cốt nhục. Đồng Âm nghiến răng, quê hương mi cướp ngôi nữ chúa mi cướp đến tình yêu mi cũng cướp nốt. Cùng đẻ rơi trên núi, hà cớ gì mi hưởng đủ đặc ân ta chịu đủ điều. Thiệt thòi, ta cũng máu hoàng tộc xứ yên sao bơ vơ như đứa mồ côi từ. Năm lên bốn tuổi đã bị vất ra xứ người. Thần nữ thở phào, lắc đầu, song thân chỉ theo luật tiền nhân, ta nối ngôi thần giáo chỉ tuân theo. Ước lệ, lên ngôi từ năm lên năm ta biết chuyện gì đâu. Sao Linh, một, đời thục nữ chữ trinh là trọng sao điên cuồng bày mưu hiểm thất trinh. Đồng Âm cười ré lên nói một câu làm cả Minh Thần, Phù Dung cùng giật mình sửng sốt. Thất trinh, ha ha, ta còn gì mất đâu, ta chỉ cốt nuôi thù báo oán, đạt, mục đích thề nguyền, có xá chi đến bản thân, và chăng ta yêu chàng từ. Đêm mới gặp chưa kịp ngỏ lời, mi lại cướp tay trên làm hôn lễ ta có. Hiến thân cho chàng có gì là tiếc, và chăng, chàng với mi chỉ là giả phu giả phụ, cười mấy tháng không động phòng, nay có thất trinh vì chàng. Ta còn hơn mi một bước, Đông Tửu than, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quái gở, Minh Thần đỏ mặt nói lớn, nàng điên rồi, người thục nữ không ai làm thế, nàng đã biết là em thần, nữ còn tính chuyện ghê gớm khác nào kẻ vô luân dìm thân xuống bùn nhơ. Đồng Âm cười thét lên, toàn thân rung động, phát giọng âm u. Chuyện đó có khó chi đâu, nữ chúa nước yên chết đi, mọi việc đều xong. Phù Dung, mi có đòn chan quốc, Phù Dung công, thử xem áp đảo nổi. bài, cốt cường toan, của ta chăng, lời vừa dứt đã thấy xương khói bốc mờ cả thân thể Đông Âm xóa mau trong luồng hắc khí, chỉ còn thấy từ cổ trở lên. Võ Minh Thần từ lúc khám phá ra nàng thần nữ kia là Đông Âm bày mưu đoạt. Vòng, chàng vừa giận nàng ta hết sức, vừa sinh lòng hối hận với Phù Dung, chỉ muốn cho Đông Âm bại trận bỏ giận mấy lần bị bức bách. Nhưng, đến khi được biết Đông Âm là Khan Sao Linh, em sinh đôi với thần nữ Khan Mây Linh, lại nghe nàng ta bảo vì yêu mình nên bất kể tiết trinh. Võ, Minh Thần bỗng sinh lòng bất nhẫn, đứng yên nhìn hai nàng. Lúc thấy hắc khí xông ra mờ mịt, biết cuộc tử chiến sắp diễn ra, chàng vùng kêu lên. Nước không nguồn nước cạn, người không gốc người sao sống nổi. Sao, Linh, nàng loạn trí rồi, hành động điên rồ, sao lại thù mẹ cha oán chỉ. Đông Âm cười thét, từ mới sinh ra, mây, đã che mờ, sao, nhạt tên đặt ra cũng bên ghét, bên yêu, sao Linh chết từ lúc mới lọt lòng, đây là thánh quân bá diện. Tự tay dựng nghiệp cả thần nữ Phù Dung thần giáo sẽ tàn tạ, một tay này sẽ thiêu tất cả mới hà căm hờn. Đông Tửu than, vậy là ma linh, Đông Âm cười ré, ma linh, ha ha, ma linh, bá diện ma linh, thần nữ vùng cao mày quát, hiền muội điên rồi, chị Mi lên năm được bế đặt lên ngôi nữ chúa, 10. 5 tuổi có trí khôn, chị Mi đã sai người sang Trung Đông đón Mi về, thì Mi đã bỏ đi phiêu bạt trong tiểu Á Tế Á, còn biết tính sao? Nay lại thù oán bảy, ta thù Mi là thù số mạng, ta thù ghét cả thiên địa. Thiên địa cẩu trệ, sinh ra ta sao còn sinh Mi? Đông Tửu, Minh Thần, Bắc Yên Phù Dung đều giật mình lùi lại, đúng lúc đó, Đông Âm vụt nhòe hẳn. Giữa vùng hắc khí, Minh Thần hô, coi chừng đòn độc, thần nữ lùi mấy bộ, Đông Tửu thò tay vụt búng. Véo véo, liền mấy cái vào Bạch Viên nương, từ cùng gái vượn trắng vẫn nằm đó, cả ba giật nhỏm dậy, Bạch Viên hét. Lành trỏ mặt thần nữ mắng, sao dám đánh trộm, nhiệt nữ, mi đừng hòng ra khỏi ngọn tây phàn này. Dứt lời định đánh liền, Đông Tửu phải xua tay, trỏ Đông Âm chưa kịp nói. Thêm lời nào, đã nghe Đông Âm hét lên một tiếng ma âm, từ trong vầng hắc khí vút ra một luồng trảo kình, bàn tay quắp chụp về phía thần nữ. Thần nữ vẫn đứng im, nhưng nếu ai tinh mắt sẽ thấy nàng ta hé miệng như cười, phát ra một luồng khí điện vô ảnh, trào kình tới trước mặt bỗng. Nghe, bùng, một tiếng như sấm nguồn, cả hai lùi một bộ, trào kình tan, không khí khét lẹt mùi cường toan và thoảng mùi móc phin, thơm ngào, ngạt, mãi khắc đó Minh Thần mới thở phào yên lòng vì sức kỳ diệu của Phù Dung công, trước, cường toan công, cực kỳ lợi hại của Đông Âm từng đối địch với cả huyết khí kinh hồn của Tây Sắc Ma Vương. Đông Âm hô, bọn ta không xen vào chuyện riêng thiên hạ, nên ra ngoài đánh nhau, còn chúng nhân chưa được vào tốn công chờ trực. Lời dứt Đông Âm vọt ra ngoài luôn, thần nữ lắc mình, xông vầng khí trắng, vọt theo. Minh Thần cũng nhảy vèo theo bén gót, chưa kịp hạ chân xuống chàng trai đã quát giật, khoan, nhưng phía trước, chàng, Đông Âm, thần nữ đã tung đòn ngay khi còn lơ lửng trên cao. Á, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khí đè nặng khu lòng chảo, giữa những tiếng điện kình quật nhau như sấm. Xét, cành lá gãy rác bay là tả, đá vụn đá răm bị sức hất tung rào rào. Như đạn bắn, Võ Minh Thần vội vận sức đề phòng, lão tử chúa điện tiên. Chỉ huy cùng mấy gái khênh cắng cho Đông Âm vùng tránh đại sang một góc đám khách tứ xứ đang trực. Yết kiến, Đông Tửu bỗng thấy hai vầng hắc, bạch vọt ra quần nhau, đá bắn tứ tung ai nấy lật đật túa ra xa, kêu la inh hỏi, nhiều kẻ bỏ cả kiệu, võng, cờ quạt. Có tiếng thần nữ hét, lang quân coi chừng, độc khí cường toan chạy ra ngoài bộ. Đứa cuồng nữ còn nhiều thuật ma, đòn quỷ, chúng nhân tứ xứ nghe tiếng quát gọi mới hay bá diện Đông Âm lâm chiến, lại. Nghe hai tiếng, cường toan, nhiều kẻ kêu, quý, đòn ma đòn quỷ, bỏ chạy cả hai phía lòng trào. Minh Thần đứng xế dưới hành lang, bỗng nghe tiếng, vút, gió từ phía vầng hắc khí lách ra, ngọn cỏ là thoảng dạp mặt đá, chàng co vội chân lên, đã nghe. Chát, tóe lửa sau gót chân, chàng tiện, tay vẫn sẵn điện kình, với lia một đường, bắt dính được một mũi đen xì. Nhỏ bằng cái tăm, dơ lên soi thấy châm rỗng như kim loại, chích mũi châm còn dính chất nước nhờn đỏ như máu, có ánh vàng tựa kim. Nhũ, suýt dây vào ngón tay, sực nghe tiếng Đông Tửu gọi lớn, ôi chao, cô ma chăm giọng, này tử tế với chàng quá lắm, gửi tặng kim chích thuốc bổ. Kim tam cô, Minh Thần hơi giật mình, cau mày quát, Đông Âm, không thù oán, sao lén ra châm độc, đã nghe thần nữ nói vọng vào, nó không định giết lang quân đâu, chỉ mong chàng cầu nó chữa. Một mũi châm bắn ra nhằm hai đích lấy người đoạt vòng. Lập tức có tiếng Đông Âm cười thét giỡn. Mây Linh, mi biết người lắm, ta không giết chàng đâu, ta chỉ mời chàng về động phủ, không để mi cướp giật trượng phu. Minh Thần bực mình quát lớn. Ma nương, loạn trí rồi, ta đâu dễ bức như đêm nào dưới khu hồ Ba Bể. Đời ta ghét nhất trai gái dùng mưu mẹo với nhau, nàng xử như phường dâm. Nữ, không từ cả việc xấu xa, không biết thẹn sao. Đồng Âm cười ré, giết xong nghiệt tỷ, sẽ nói chuyện với chàng. Hai vầng điện khí xoắn, lấy nhau như trong chóng, đòn quật như vũ bão. Bỗng thấy Bạch Viên nương từ từ trong vọt ra, hét. Chỉ thiếp khách không được làm huyên náo phá rối cuộc cờ, muốn giết nhau ta cho mượn thiên la địa võng, ra. Đây, lời buông, Bạch Viên nương tử đã bắn vọt mình qua đầu hồi lòng. Chảo, hai vầng điện khí lập tức vọt theo liền. Khu địa võng là, nơi vừa rồi Bạch Viên giao đấu với độc ma hầu Miệt Bon Nam sao. Có hơn, chục người khách vừa tránh giạt ra đó, bỗng thấy Bạch Viên nương cùng hai vầng điện khí bắn ra như sấm no, chúng nhân chạy tứ tán. Chợt lại nghe tiếng Đông Tử hô to. Ai muốn hỏi vào mau, chúng nhân chen lẫn nhau kéo ùa qua lòng chảo. Tửu chúa gọi gái phu cáng kéo nhau ra phía ngoài. Võ Minh Thần lúc này đã tìm lại được vòng càn khôn gia bảo, lòng mừng hết sức muốn hỏi Đông Tửu vài điều, nhưng lại e thần nữ đơn thân mắc mẹo Đông Âm tửu chúa nên. Vội băng mình theo, ra tới khu địa võng, đã thấy Bạch Viên nương tử đứng giữa, hai vầng điện khí tỏa ra hai bên vừa tan hiện ra hình. Đông Âm thần nữ, Bạch Viên nương vẫy tay, đi thẳng vào chân ngọn đỉnh. Cả mấy người theo vào, Bạch Viên rậm cần trục ngầm, chợt thấy, trong lùm cây lá mở ra cửa hang chừng thước rưỡi chiều rộng, hai thước. Cao, một gái vượn trắng dâng bó đuốc cháy ngụt, Bạch Viên tiến vào, trước cả đám theo sau, nàng động chủ soi đuốc dẫn vào độ 40 bộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nữa chợt thấy lòng hang loe rộng, với những hình thạch nhũ quái dị. Bạch Viên trỏ vào lạnh giọng, bãi chiến này là đệ nhất thiên la địa võng Tây Phàn từ ngày thiết lập mới mở trận một lần. Ta cho mượn tới sáng, mở cửa kẻ nào muốn thoát cứ tự tiện. Trong trận có, bang ghi sẵn cách thức gia tăng cường độ, mở thêm cửa nguy hiểm. Nay, khởi đấu ta mở cửa trận thứ nhất cho sử dụng. Dứt lời, nàng ta quăng, vút, cây đuốc vào trong tay trái quất kình vào vách tả. Đã nghe, đùng, tiếng như ống lệnh nổ, ngọn đuốc bay vi vút quanh hang. Cháy lên hàng trăm ngọn lửa khác trùng trùng khắp dưới lên. Đông Âm, đứng nhìn vào, mắt như bốc cháy theo thần nữ đảo xẹt lại chỗ Minh Thần. Thấp giọng, nói nhanh, thiếp sẽ kìm hãm nó trong trận giữ này. Chàng nên thưa cơ gặp ngay Đông Tửu, may có điều hay. Trong ruột vòng, mới có thuật trị đòn huyết khí tây sắc, nói xong nàng lướt đi. Ngay, Minh Thần trông vào đã thấy một khu lởm chởm giáo nhọn, mũi sung. Cây móc lửa cháy ngùn ngụt, khói mịt mù, sát khí trùng trùng, chưa cần. Nói đến các cửa khác, chỉ một cửa địa võng thiên la này cũng đủ giữ kinh. Người trừ phi tay thượng hạng, chứ nhảy lên tất chết. Sực nghe Bạch Viên vùng hô lạnh, tất cả ra ngoài để đấu thủ lâm trận, hãy giữ đúng. Luật giang hồ tỷ võ, bên nào phá lệ tướng coi trận có quyền chu diệt. Lời dứt đã nghe tít trong cùng hang, có tiếng đàn bà nhất loạt hô. Tuân, lệnh, nhất hô thập ứng vang dậy hang đá sau, thần nữ trỏ vào quát. Sao Linh, nếu mi biết hối ngộ tình sẽ vẹn toàn, mạng không sợ đứt. Giờ còn kịp, Đồng Âm ngửa mặt cười the thế. Gái phù dung, mi còn sống sao lời thề ta ứng được, ta đã nguyền lấy lại ngôi chúa nước Yên, mi còn sống, sao ta lên ngôi được. Giờ chưa muộn, mi có thể bỏ đi biệt xứ. Bốn mắt nhìn nhau nảy lửa thần nữ kêu, oan gia, khi đẻ ra mi thầy mo, mụ ké đều bảo mi là mầm oan nghiệt. Khuyên nên làm lễ hỏa thiêu, không ai nghe, giờ mới biết lời xưa không? Sai, Đồng Âm nghe tới đó thét lên tiếng, sát, nghe rợn óc xẹt, tới đánh thần nữ xẹt ngang quăng mình lên địa võng thiên la. Đồng Âm quăng theo, lửa cháy vật vờ tà áo bay phất phới, khói tỏa mịt. Mù cả hai coi như hai bóng oan hồn vườn đảo giữa khói mù địa ngục, chẳng còn phân biệt nổi ai là Đông Âm, đâu là thần nữ nữa. Bạch Viên, hô mọi người ra, bọn tiểu chúa câm lặng theo lời, Minh Thần lẩm bẩm. Oan gia, nồi ra sáo thịt, đoạn thở dài đi theo Bạch Viên, lòng, mang mang tư lự, ra đến ngoài bọn tiểu chúa kiếm gành đá ngồi đợi chủ, mắt lão. Sâu rượu, có vẻ trầm ngâm hết sức, Bạch Viên nương tử đi thẳng vào phía căn sàn cũ, Võ Minh Thần lòng áy náy. Không yên, cứ đi thơ thần ngoài hang địa võng thiên la, thỉnh thoảng lại nhìn vào cửa hang, khẽ thở dài, chuyện mới xảy ra thật ngoài sư xê tưởng. Tượng của chàng, Đồng Âm bá diện thánh quân tay. Ma đầu, khét tiếng, quái gở trên giang hồ, đi đâu cũng tản lọng cáng gấm, nghênh ngang với. Đám tùy tùng cổ kim hỗn hợp coi như đám rước thần, ai cũng tưởng đàn. Ông, không là, ma xó, cũng quái nhân, nào dè khi lộ hình tích, ma chăm, giọng, chỉ là một nữ lang xinh đẹp tính nết lạ đời. Đồng Âm lại là sao? Linh em ruột thần nữ, giống nhau như đúc tính lại hoàn toàn tương. phản, thần nữ uy nghiêm khoan thai dịu dàng bao nhiêu thời đông âm lại. Ngang tàng dữ tợn, hiểm hóc khôn lường bấy nhiêu, nay lại nuôi thù báo, oán quyết gây cốt nhục tương tàn, giết nhau trong trận dữ hang sâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đồng âm lại nhiều ma thuật đủ sức đánh nhau với Tây Sắc Ma Vương khá. Lâu chẳng hiểu thần nữ có chế ngự nổi cơn giận thù ghê gớm của cô em. Gái ngỗ nghịch không, việc chàng với thần nữ giả làm hôn lễ, ngày lạc đến xứ Phù Dung đã rắc rối, nay lại thêm đông âm xen vào, nàng. Quái nữ đã dùng mẹo đoạt vòng càn khôn, gây chia rẽ và đã không từ cả. Chuyện trinh tiết chỉ vì, cũng yêu chàng, muốn, đi bước trước động, phòng, hơn thần nữ, rồi lại còn giao long nữ cô bạn gái xấu như quỷ dạ xoa mà lòng hiếu đạo đã làm võ yêu quý hết sức. Nàng chia tay, đem, xó ma khách, đi miệt hồ ba bể kiếm giao long chúa trả thù chẳng. Hiểu lúc này sống thác ra sao, lại đèo Nguyệt Kiều, cô gái kỳ dị cung A, phòng Tây Sắc. Cái chết thê thảm của bà Khao Lan, ngổn ngang, trăm mối, minh thần cứ qua lại dưới trăng khuya, đỉnh ngọn Tây Phàn về. Đêm khí đã lạnh lùng, từ trong trận dữ vẫn vọng ra những tiếng quát tháo lanh lảnh, lẫn những tiếng kình điện quật vào nhau, vang âm truyền hang đá chứng tỏ cuộc đấu chiến giữa hai chị em gái xứ Yên càng lúc càng dữ dội. Đồng âm quyết đem hết sức bình sinh hạ thần nữ, không còn kể gì. Tới tình tỉ muội nữa. Có điều võ minh thần có thể tin được là dù đông âm có tắc tệ thế nào, bác Yên cũng chẳng nỡ hạ độc thủ giết em. Minh thần nghĩ thầm, tình hình này, hai bên còn đấu chiến lâu, sao mình không nhân cơ hội. Vào gặp đông tửu ngay, đường đời biến đổi mai kia dễ gì gặp lại, bèn lững thững đi về hướng sau ngọn đỉnh khu lòng chảo cũ. Nhưng được mấy, bước quay lại đã thấy lão tửu chúa đi theo, cho là tình cờ, minh thần. Dạo bước đi, được quãng ngắn, nhìn lại, vẫn thấy lão theo bén gót, chàng trai bực mình quay phát lại cất giọng hơi sáng hỏi. Ông già theo mộ có chuyện chi đây? Lão tửu chúa làng không được đành đối diện, vuốt râu đáp. Chẳng có chuyện chi đâu, lệnh chủ nhân đã ban ra kẻ thuộc hạ phải theo đó thôi. Lệnh sao, theo gót công tử, nếu công tử rời khỏi chốn này, phải lập tức báo cho chủ nhân. Minh thần sực nghĩ, bà đông âm muốn bám sát ta chắc đã có mưu định gì đây? Nhưng nếu thế ta có thể giải tán trận đánh nhau này, khỏi cần nói lời nào, cứ thương kế. Tựu kế bỏ đi là được rồi. Bèn nghiêm mặt bảo, và, điều đó chớ ngại. Mỗ chưa đi đâu, mỗ còn phải gặp lại thần nữ có chút việc. Giờ mỗ vào đông tửu chơi. Lão tửu chúa suýt xoa, chắc hỏi bí mật vòng càn khôn, sung sướng thật. Trần gian đại phước, minh thần cười nhẹ, lão thích lắm sao, ôi chao cả 20 năm nay lận đận vì nó rồi, nhưng giờ thì hết hy vọng. Sao thế, phải theo hầu bá diện. Lão chỉ thích sống lâu uống rượu, bá diện có ứa, sẽ cho bí pháp, nếu chiếm được vòng, nhưng giờ thì hết, vòng lại về cố, chủ, minh thần dịu bảo, thân lão là tay cự phách tiền bối, vua rượu có cả ngai, lại đi hầu bá, diện, không nhục sao, biết là gái chứ, lão tửu chúa lạnh lùng, mới biết khi đến xứ Yên, nhưng hồ chi, uống rượu thua, phải theo điều, ước, và lại, không theo không được thuộc hạ đông âm ai không từng, uống lầm ngài độc, đông âm nắm vững bổn mạng. Minh thần nghe tửu chúa nói chàng không khỏi giật mình chột dạ, nhớ lại đêm uống mấy lần. Rượu, khích dâm, của nàng ta, bèn nghiêm mặt bảo, thôi, tùy, lão, nhưng lúc nào muốn tự do, bảo mỗ, còn bí mật càn khôn, nếu cần mỗ, có thể cho chép, miễn đừng dùng vào việc ác, nhưng đợi mỗ xong việc nhà, đã, giờ mỗ vào đông tửu, mắt tửu chúa chợt sáng lên một nét ngạc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhiên như chẳng rõ chàng trai nói thật hay nói dối. Minh thần bỏ đi, liền ngoảnh lại, thấy lão vẫn đứng yên chỗ, vừa vào tới đầu lòng chảo, đã thấy khách tư sứ lũ lượt kéo ra, ai nấy mặt mày hớn hở. Bạch Viên Nương từ từ trong vọt ra bảo, quý tiên sinh muốn gặp khách đó, cách chương.